Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo Robo ngồi trong góc trò chuyện trong nửa giờ. Tạm thời bắt đầu một cuộc phỏng vấn nửa đêm. Khi Hoa Linh Đàn nghe hắn nói nơi làm việc trước đó của mình, liền thuận tiện nhìn tình huống của vườn thực vật này. Là một vườn thực vật lớn gấp đôi bọn họ. Cũng là vườn thực vật lớn nhất trên Alpha Star. Nó được đánh giá cao ở địa phương. Mặc dù danh tiếng của toàn bộ thiên hà không phải là lớn. Nó là chính thức và 60 hoặc 70 năm lịch sử. Bây giờ vườn thực vật Sơn Hải muốn phát triển lâu dài, phải tìm người có kinh nghiệm. Con người bình thường mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với một yêu biết tình huống dễ ở chung. Trong các khía cạnh khác, Propo đã nơm nớp lo sợ. Nhưng khi nói đến vườn thực vật, đôi mắt của ông ngay lập tức sáng lên và thắt lưng của ông đã thẳng vào chân của mình. Trước khi hắn tới đã xem qua tình huống chung của vườn thực vật. Trong lòng cũng có chút phổ biến. Sau khi tới phải làm cái gì, làm như thế nào? Cũng cùng Hoa Linh Đàn dặn dò đại khái. Hoa Linh Đàn nghe được hai mắt sáng lên. Không sai, không sai. Bọn họ cần chính là nhân tài như vậy. Hơn nữa, Robo đã làm quản trị viên trong nhiều năm. Không chỉ hiểu biết, mà còn có rất nhiều kết nối. Điều này đối với họ bây giờ là rất có lợi thế. Sau khi xác định người chọn là hắn, Hoa Linh Đàn liền lôi kéo hắn đi giới thiệu cho mọi người. Tuy nhiên, vừa đi qua, Propo vừa mới bình thường, chân lại bắt đầu run rẩy, đầu đều muốn vùi vào ngực, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn. Một phòng này, tất cả đều là đại yêu sâu không lường được, đè ép hắn không thở nổi. Loại cảm thụ này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được sau khi hắn mở ra linh trí. Tuy rằng không biết những thứ này đều là yêu gì, nhưng bản năng lại làm cho sợ hãi, làm cho hắn hiểu được. Không cần phản kháng, bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng. Hoa Linh Đàn nhìn ra nỗi sợ hãi của hắn, tay đặt lên vai hắn nói với mọi người. Vị này là La Ba, sau này chính là quản lý vườn thực vật của chúng ta. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, anh ấy sẽ xây dựng một kế hoạch phát triển chi tiết. Ngoài tôi, mọi người cũng phải tôn trọng anh ấy và lắng nghe ý tưởng và ý kiến của anh ấy. Ngoài ra, chúng tôi là một khu vườn thực vật hài hòa và thân thiện. Tôi tin rằng tất cả mọi người rất yêu thương đồng nghiệp, sẽ không bắt nạt các đồng nghiệp mới. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chào đón ngài và vỗ tay. Hoa Linh Đàn nói xong, dẫn đầu vỗ tay, nhưng mà trong đại sảnh chỉ có một mình cô vỗ tay. Tề Chi cười nhạo một tiếng, thanh âm rất vang, Hoa Linh Đàn dùng sức chừng mắt nhìn hắn hai mắt, ngược lại Sa Phi Phi thường nể mặt vỗ tay theo. Sau đó là Tử Thanh cùng Hoàng Cổ, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng dùng móng vuốt lông xù vỗ vỗ mặt đất. Hoan nghênh ngươi gia nhập nơi này, Tử Thanh ôn nhu nói. Hoan nghênh, cũng chỉ có Trảm Tiên, vẫn đứng ngoài cuộc như trước. Propo lấy hết can đảm, khom lưng nói hai chữ. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi sẽ làm tốt. Tiếp theo Hoa Linh Đàn lại kéo hắn lần lượt giới thiệu. Đây là Tề Chi, công việc của mình là làm cây văn ngọc trong vườn cho khách xem. An ninh trong vườn bán thời gian. Nếu như lúc tôi không ở trong vườn, có chuyện gì cũng có thể tìm hắn. Sợ La Ba sẽ bị dọa trực tiếp đến nặc nịnh. Hoa Linh Đàn cũng không trực tiếp nói rõ bản thể mọi người đều là cái gì. Tề Chi tiền bối tốt. Propo khom lưng, Tề Chi không ngẩng đầu, liền lắc lắc ngón tay. Sau này làm quản trị viên phải quản lý những nhân viên này. Làm sao có thể khúm núm quỳ gối với thuộc hạ. Hoa Linh Đàn một đầu gối đâm vào lưng La Ba, làm cho hắn đứng thẳng lưng. Sau đó lại trừng mắt nhìn Tề Chi một cái. Tề Chi cùng Tiểu Thủy Tiểu Hỏa cũng không giống nhau. Muốn che giấu khí tức, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được hắn có bất kỳ bất đồng nào. Bây giờ anh ta cố tình bắt nạt đồng nghiệp mới. Tề Chi, sau này hắn chính là cấp trên của ngươi, cũng sẽ phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong vườn chúng ta. Ngươi phải hảo hảo phối hợp, hảo hảo nghe lời nha. Tề Bảo, Hai chữ phía sau cắn rất hàm hồ. Nhưng Tề Chi đã sớm mẫn cảm nghe được. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoa Linh Đàn dùng ánh mắt uy hiếp một trận. Sau đó hướng La Ba lộ ra một nụ cười không có tình cảm gì. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoa Linh Đàn cũng không để ý tới uy hiếp của hắn. Hài lòng gật gật đầu. Lướt qua hắn giới thiệu người tiếp theo. Những người khác đối với việc có thêm một quản lý. Còn là một tiểu yêu thực lực thấp kém như vậy cũng không có ý kiến gì. Cũng không hạ mã uy cho hắn như Tề Chi. Bởi vậy La Ba rất nhanh cảm giác được uy áp trên người biến mất hơn phân nửa. Cũng không sợ hãi như lúc trước. Cuối cùng đến phiên giới thiệu Trảm Tiên. Trảm Tiên vẫn không chút che giấu phóng thích khí thế trên người mình. Khí thế này đối với nhân loại mà nói chính là sợ hãi. Có lẽ cũng không có cảm giác khác. Nhưng đối với một củ cải nhỏ mà nói, đó chính là cấp bậc tai nạn. Hắn trực tiếp bổ nhào ngã xuống đất. Trên đầu củ cải anh thế nào cũng không che giấu được mà bốc lên. Hoa Linh Đàn hoảng sợ vội vàng kéo hắn. Nhưng mà Ropo đã mềm tay chân. Giống như bị nấu chín. Trảm Tiên không giống Tề Chi. Hoa Linh Đàn cũng sợ hãi. Đành phải kéo La Ba sang bên cạnh. Nói với Trảm Tiên. Tôn giả, xin thu liễm khí thế một chút được không? Làm các đồng nghiệp mới sợ hãi. Trảm Tiên chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt tất cả đều là hờ hững. Bị ánh mắt như vậy đảo qua, La Ba rốt cục chịu không nổi. Trực tiếp biến trở về một cây củ cải trắng. Hoa Linh Đàn ôm củ cải lớn rất bất đắc dĩ. Đối với Trảm Tiên cô cũng không có chiêu. Một pho tượng đại Phật như vậy, chỉ có thể đem Huyền Lang dọn ra áp một chút. Nhưng biện pháp này cũng không thể thường xuyên dùng. Cô cau mày nói. Tôn giả, ngài ngẫm lại Huyền Lang tiền bối. Nhưng mà Trảm Tiên đã xoay đầu lại. Hoàn toàn không có đáp lại. Gãi gãi đầu, Hoa Linh Đàn cầm củ cải di chuyển đến nơi cách hắn hơi xa một chút. La Ba tựa hồ bị dọa choáng váng. Lắc lư, không hề phản ứng. Ngay khi cô chuẩn bị dùng linh khí kích thích người một chút. Cửa sau đại sảnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm hỏi. Xin hỏi. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Chu Vi vẻ mặt kinh hãi nhìn đại sảnh không bật đèn. Hiện tại cảnh tượng Chu Vi nhìn thấy chính là trong đại sảnh hắc ám sáng lên từng khối u quang thuộc về màn hình không khí. Phía sau u quang là từng khuôn mặt vô cùng tinh thần. Hơn nửa đêm này, tất cả các đồng nghiệp của cô đều không ngủ tụ tập ở đây. Không bật đèn chơi điện thoại di động, lại nhìn giám đốc vườn. Nương theo ánh trăng, cô nhìn thấy trong tay đối phương tựa hồ cầm một cái củ cải trắng, cả người Chu Vi đều có chút bối rối. Cô vốn bị tiếng cỏ bảo vệ đánh thức, sau khi tỉnh lại lại mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Lúc thức dậy nghe thấy trong tòa nhà văn phòng còn có âm thanh. Nghe một hồi có chút sợ hãi, bất quá vẫn theo thanh âm sờ vào trong đại sảnh. Nhìn lại thời gian, đã hơn một chút. Thế nhưng, tất cả đồng nghiệp của cô đều chưa ngủ ngồi ở chỗ này. Cẩn thận ngẫm lại tình huống mấy ngày nay sau khi đến vườn. Ngoại trừ lúc cô nấu cơm, những người này cơ hồ đều không ăn cơm. Hiện tại đây là, cũng không ngủ, không ăn, không ngủ. Những người này, chẳng lẽ, không phải vậy. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo trèo lên lưng Chu Vi. Cô xoa xoa cánh tay. Đột nhiên có chút sợ hãi. Hoa Linh Đàn sau khi nhìn thấy cô có một tia bối rối. Thế nhưng đánh thức cô dậy. Tình hình bây giờ không thể được giải thích rõ ràng. Cô nhìn củ cải trong tay. Muốn giấu củ cải sau lưng. Liền nghe được La Ba phát ra một tiếng thấp. Tựa hồ là muốn tỉnh lại. Nếu để cho hắn hiện tại hóa hình. Đó không phải là hoàn toàn xong. Hoa Linh Đàn che mặt La Ba lại. Bịt miệng hắn lại. Nhìn về phía Chu Vi nở nụ cười. Sao anh dậy đi? Bây giờ còn sớm. Ngủ lại đi. Đã trễ như vậy. Sao mọi người còn không ngủ? Bọn họ chơi trò chơi đâu? Có trận đấu? Quá mê hoặc. Ta đây không phải là tới đây khiển trách bọn họ sao? Cái này đi nghỉ ngơi. Ngươi mau trở về đi. Ngủ không đủ nhanh. Ngoan. Đến phía sau. Cô bất giác dùng chút linh lực. Bước chân Chu Vi không tự chủ được xoay người, rời khỏi nơi này. Hoa Linh Đàn cũng không phát hiện mình đã làm cái gì. Thấy người đi rồi, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. La Bà ở trong tay cô ô ô vài tiếng. Chu Vi quay đầu lại. Giám đốc, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Là Tiểu Thủy cùng Tiểu Hòa. Bọn họ người đến điên. Tinh lực tràn đầy cứ như vậy. Đừng để ý, Chu Vi nga một tiếng. Không có gì ngoài ý muốn. Lúc này thật sự rời đi. Sau khi tiễn cô đi, Hoa Linh Đàn lau mồ hôi trên trán. Nhưng khi trán truyền tải cảm giác quái dị, cô mới phát hiện, mình lại dùng robo như khăn mặt. Trên vỏ củ cải trắng nọc của La Ba hiện ra một khuôn mặt. Có chút vô tội nhìn cô. Hoa Linh Đàn ném hắn xuống đất. Xoa xoa tay. Xin lỗi, xin lỗi. Nhất thời không chú ý. Đúng rồi. Vừa rồi là kế toán trong vườn. Là một con người. Hoàn toàn không biết gì về tình huống của chúng ta. Anh cũng không thể lộ ra. Giám đốc tôi biết. La Ba nhẹ giọng nói. Sau đó cõng cô nhoáng lên trở về hình người. Đợi sau khi hắn trở về hình người, Hoa Linh Đàn liền chuẩn bị dẫn hắn đi dạo trong vườn thực vật. Đại khái cần cậu ở trong vườn. Anh muốn ở trong ký túc xá nhân viên hay là muốn ở trong đất? Hóa thành hình người không lâu, La Bà vẫn thích ở trong đất. Điều đó làm cho hắn tương đối thoải mái. Huống hồ, linh khí của thực vật viên này so với trước kia hắn đi qua bất cứ nơi nào đều càng phải dư giả. Dù cho không có tu luyện, linh khí đều chui vào trong thân thể. Cho nên mặc dù nơi này có nhiều đại yêu đáng sợ như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình tới nơi này là đúng rồi. Trong đất, được, ngươi tự mình chọn một chỗ đi. Ký túc xá cũng để lại cho anh một căn phòng. Trên mặt vẫn phải làm bộ. Robo không có ý kiến gì về điều đó. Mặc dù trước khi đến đã tìm hiểu một chút về vườn bách thảo này từ trên mạng, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy thực vật nơi này, hắn vẫn vô cùng khiếp sợ. Trên những thực vật này đều có linh khí. Ngồi xổm bên rêu vàng, La Bà vô cùng kinh ngạc nói. Hoa Linh Đàn mỉm cười không nói. Giống như mê dung trúc dư nữ thụ, những thực vật bình thường không có linh trí này. Cũng là từ thời kỳ hồng hoang thượng cổ đến. Khi đó linh khí nồng đậm đến không cần tiền. Bởi vậy mới sinh ra nhiều thực vật có tác dụng thần kỳ như vậy. Không mang theo chút linh khí có thể nói không được. Ta đến dẫn ngươi gặp đại tiền bối nơi này. Hoa Linh Đàn nói xong, hướng Hắc Liên ở giữa ao giới thiệu. Vị này là Huyền Hạnh tiền bối. Cô không giới thiệu thêm, chỉ nói một cái tên. La Bà không cảm giác được bất luận cái gì uy áp cùng khí thế. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn không tự chủ được khom lưng xuống, cung kính hành lễ. Tiểu yêu La Ba bái kiến tiền bối. Sau đó, ông cảm thấy cánh tay của mình được nâng lên bởi một lực lượng. Chính là cỗ lực lượng này, phổ vừa chạm vào cánh tay, liền làm cho hắn cứng đờ. Phảng phất là cảm giác lạnh đến sâu trong linh hồn, làm cho hắn ngay cả tư duy cũng bị đông cứng. Hoa Linh Đàn thấy hắn cứng đờ, còn tưởng rằng hắn lại sợ hãi, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Lúc này La Ba mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng thẳng dậy, khuôn mặt vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt. Hắn nói, vị tiền bối này, tiền bối người rất tốt, chính là ở chỗ này thanh tu, bình thường rất ít đi ra. La Bà không dám hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, không ở bên cạnh ao nước. Hai người tiếp tục nhìn những nơi khác. Hoa Linh Đàn cũng để cho hắn nhìn trúc dư cùng đan mộc quả thụ. Biết được hiện tại đang bán đồ, mẫu thân chỉ có một gốc, hơn nữa mỗi ngày còn thu hoạch một lần. La Bà Na kêu một cái đau lòng, có thể đả thương căn căn sao? Tạm thời sẽ không, đây không phải là kế lâu dài. Tốt nhất có thể thành lập một cơ sở nghiên cứu. Giống mới có thể nhân giống với số lượng lớn. Đối với sự phát triển sau này cũng có lợi. Tôi biết, đây không phải vẫn không biết nên làm như thế nào sao? Bộ phận nào tôi cũng không hiểu lắm. Hoa Linh Đàn thành khẩn nói. Vậy mấy thứ này có thể tạm thời ngừng bán sao? Hái như vậy sẽ hao tổn linh khí. Thậm chí có thể không cách nào kết quả. Mặc dù biết những thực vật này không có linh trí, cùng mình không phải đồng loại. La Ba vẫn đau lòng. Hắn biết tích góp linh khí có bao nhiêu khó khăn, cũng biết bị tiêu hao linh khí có bao nhiêu khổ sở. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một chút. Kỳ thật hiện tại mỗi ngày càng ít. Đan mộc quả một lần chỉ hái một nửa. Mạn kim rêu cũng giảm xuống còn 10 quả mỗi ngày. Bất quá hoàn toàn dừng lại cũng được. Nước bọt cũng dừng cung cấp. Sau này dùng trái cây theo mùa điều chế nước trái cây bán cũng được. Có thể làm theo ý tưởng của bạn. Ropo cảm kích gật đầu. Hắn cảm thấy tiềm lực của vườn bách thảo này rất lớn. Nó so với vườn thực vật khác nhiều hơn rất nhiều, bọn họ không có ưu thế. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Không sao, không nóng nảy. Hoa Linh Đàn cười tủm tỉm nói. Ánh mắt phi thường hiền lành nhìn La Ba. Giám đốc vườn làm gì? Chính là ra quyết định a. Có ý nghĩ gì cùng chuyện xin người phía dưới muốn đi làm là tốt rồi. Cô chỉ cần nói tốt, hoặc là không tốt, vậy là đủ rồi. Có người khác quan tâm cảm giác thật tốt. Hoa Linh Đàn âm thầm vui vẻ một hồi. Kế tiếp hai người lại nói chuyện một chút khác. Trong vườn hiện tại có thể cung cấp tài chính. Phỏng chừng trước tiên chỉ có thể xuất ra 3.500.000. Còn lại 500 vạn đặt ở trang trí cùng mua sắm. Chút tài chính này đối với kế hoạch của La Ba mà nói. Xa xa không đủ. Bất quá cái gì khẩn cấp làm trước. Cái khác có thể gác lại trước. Từng bước phát triển. Mặc dù là một củ cải tinh. Mặc dù chỉ hóa hình 200 năm. La Ba chính thức thân phận. Hơn nữa, còn ở thế giới này học đại học. Sau khi nghe nói hắn còn có bằng đại học đứng đắn. Thậm chí còn là một trường đại học trọng điểm xếp hạng phi thường cao. Hoa Linh Đàn vô cùng khiếp sợ. Một trong những người có trình độ học vấn cao nhất trong vườn thực vật của họ xuất hiện. Ánh mắt Hoa Linh Đàn không có bằng cấp nhìn về phía La Ba trong nháy mắt biến thành kính sợ. Là một người độc ác. Khó trách có thể lăn lộn tốt như vậy trong xã hội loài người. Đem một ít chuyện trên tay trước mắt xin giao phó với hắn một phen. Thời gian cũng không sai biệt lắm bình minh. Hoa Linh Đàn nhìn sắc trời duỗi thắt lưng. Sau khi La Ba rời đi, cô đi hành lang hoa nhìn. Hoa mây quả nhiên đã biến thành màu tím nhạt. Không khí buổi sáng cực kỳ trong lành. Cô chụp vài tấm ảnh. Cùng với mấy tấm ảnh chụp tối hôm qua cùng nhau đăng Weibo. Đêm qua và hoa mây sáng nay. Hoa mây màu đỏ cực kỳ kinh diễm. Mà sáng sớm sương mù màu tím nhạt cũng đẹp như nhau. Nơi này là sáng sớm. Nhưng đối với người không đồng thời kém mà nói. Hiện tại không phải lúc ngủ. Trên mạng vẫn có rất nhiều người đang hoạt động. Bởi vậy Weibo này vừa mới đăng lên. Liền khiến cho một trận thán phục cùng oán giận. Phàn nàn rằng cô ấy sẽ chỉ gửi một bản đồ không cho một chuyến thăm mở. Có thể không phát đồ cho chúng ta nữa không? Có bản lĩnh phát đồ. Có bản lĩnh mở ra a, vẫn là hoa mây màu đỏ là đẹp nhất. Nhưng là vào ban đêm. Quá đáng tiếc. Cho nên khi nào vườn bách thảo mở cửa tham quan vào ban đêm. Ban đêm tham quan chính là nằm mơ. Hoa Linh Đàn rất nhanh đáp lại. Ngày mai chính thức khai trương hành lang hoa đằng ngũ sắc. Xác định thời gian, trong Weibo một mảnh vui mừng. Phiếu phi thuyền đi tới địa cầu. Cơ hồ trong nháy mắt đã bị cướp mua không còn. Nhân viên thống kê của trung tâm điều hướng liên tinh cũng có chút mê mang. Phi thuyền đi tới địa cầu vẫn là 6 giờ một chiếc. So với các tinh cầu nóng khác 1 giờ một chiếc tần suất. Người đi địa cầu thật sự là quá ít. Phi thuyền cũng chỉ là phi thuyền công suất cỡ trung bình. Chỗ ngồi này cũng thường xuyên ngồi bất mãn. Nhưng hiện tại, không chỉ phi thuyền ngày mai đã được đặt trước hết. Phi thuyền tối nay, bao gồm cả ban đêm đều được đặt ra ngoài. Mà giờ phút này kinh ngạc nhất, nhất định phải đến thành phố Nishino. Thành phố Nishino vốn chỉ là một thành phố trên địa cầu không có cảm giác tồn tại gì. Một thành thị hạng 2 bình thường. Vị trí địa lý không gần cảng phi thuyền. Cũng không có người nổi tiếng gì. Tới đây cũng không có chỗ nào để du ngoạn. Nhắc tới người khác cũng phải phản ứng một hồi mới có thể nhớ tới cái chỗ này. Nhưng hiện tại, khách sạn lớn nhỏ trong thành phố Nishino được đặt càng ngày càng nhiều. hiện tại mới sáng sớm, nhưng chiều nay đến ban đêm phòng đã được đặt hết, chỉ có một số đặc biệt nhỏ hoặc đặc biệt đắt tiền vẫn còn. Nhân viên khách sạn cũng rất bối rối. Mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là danh tiếng của khách sạn mình đột nhiên nổi lên. Cảm nhận sâu sắc nhất đối với tình huống này chính là Đào Uyển. Mục đích hắn tới nơi này chính là vì làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng sản nghiệp mà thành phố Tây Dã có thể phát triển thật sự có hạn. Nhưng báo cáo tài chính của thành phố trong thời gian gần đây đột nhiên thay đổi đáng kể. Sau khi vườn Bách Thảo mở cửa, toàn bộ thành phố Nishino không chỉ có lưu lượng người đông hơn rất nhiều. Khách sạn tương ứng, nhà hàng, đồ uống, đồ ăn nhẹ, máy bay công cộng cho thuê hàng cho thuê cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ông suy ngẫm, có lẽ vườn thực vật Sơn Hải sẽ là một cơ hội tốt để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Nishino. Ở phía bên kia, trong vườn thực vật, Hoa Linh Đàn sáng sớm đã nhận được một tin tức kỳ quái. Chúng tôi đã thành công. Bên trong cũng chỉ có một câu này. Lại nhìn người gửi tin. Đúng là Nghiêm Bân đã thật lâu không liên lạc được. Người đàn ông này cũng chỉ vào ngày đầu tiên chạy thử nghiệm vườn thực vật. Đưa vợ và cha mẹ đi chơi. Kết quả là người mẹ bị rắn sợ hãi. Người bị bệnh tim. Vào thời điểm đó, Hoa Linh Đàn đã trồng nước ép để cứu mẹ mình. Và ông đã quyên góp một số thiết bị giám sát cho vườn thực vật. Lúc ấy đi, Nghiêm Bân mang theo một đoạn, nói muốn trở về nghiên cứu. Cũng không biết hắn nói thành công này là thành công cái gì? Chẳng lẽ nghiên cứu ra kết quả? Hoa Linh Đàn tò mò trả lời. Chúc mừng, bất quá, thành công cái gì? Nghiêm Bân nhanh chóng trả lời tin tức. Chúng tôi đã chiết xuất thành công các thành phần có thể chữa đau tim trong huỳnh. Các nhà nghiên cứu trong viện đã chứng minh điều này. Và đã tiến hành các thí nghiệm sơ bộ trên động vật có hiệu quả. Và hiệu quả là rất tốt. Hôm nay chúng tôi sẽ liên lạc với các phóng viên để công bố phát hiện này. Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu. Nhanh như vậy. Bất quá dù sao 1000 năm sau, đại khái thiết bị tiên tiến, nghiên cứu cũng nhanh hơn. Cô ấy không hiểu lắm, nhưng có thể có hiệu quả là tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Chúc mừng. Cảm ơn bạn, chỉ là lần trước mang về, đều bị lấy ra làm nghiên cứu. Hiện tại trong sở không còn nhiều lắm. Ta muốn mua lại cho ngươi một ít, không biết có thể không? Không thành vấn đề, chút yêu cầu nhỏ này. Hoa Linh Đàn tự nhiên không có không nên. Cỏ phát triển bình thường, không thể được sử dụng để làm điểm tham quan. Vì vậy từ khi trồng đến nay, đã âm thầm phát triển trong góc. Rất ít người có thể chú ý đến nó. Một đoạn thời gian không thấy, châu hồ này cơ hồ sắp leo lên đỉnh cây bị trèo lên. Sắp cao hơn nó, Hoa Linh Đàn mồ hôi một chút, ở rễ nhìn một hồi, phát hiện nó dĩ nhiên đã tự mình phân rễ. Bên cạnh mọc ra một gốc cây nhỏ không đến 2 thước. Cây nhỏ tựa hồ là không có chỗ bò, dọc theo bùn đất quấn lấy một cái cây bên cạnh, cũng đã đến đầu gối cao. Hoa Linh Đàn lấy viên này từ trên cây xuống, dọc theo rễ cây liên tiếp bùn đất từ trong đất đào ra. Sau đó mang theo dây leo thật dài trở về tòa nhà văn phòng đóng gói gửi đi. Biết được cây hoàn chỉnh có thể gửi tới mang theo rễ cây. Nghiêm Bân không biết có bao nhiêu cao hứng. Bọn họ có thể tự mình trồng. Nếu như có thể chế thành dược, loại này sẽ phải quảng bá trồng trọt với số lượng lớn. Cũng là một chuyện tốt. Chờ Hoa Linh Đàn đóng gói xong trở lại đại sảnh, liền nghe được trong phòng làm việc có cãi vã. Đi vào nhìn, Chu Vi đang dương ngang với La Ba. Chu Vi cầm một con dao trong tay, run rẩy nói, bỏ đồ xuống, bằng không tôi sẽ gọi người. Robo giờ khóc giờ cười giơ tay lên, tôi thực sự không ăn cắp. Bạn hiểu lầm, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả. Ngươi tên trộm này, không cần ngụy biện nữa. La Ba đứng đó không dám nhúc nhích, liều mạng giải thích mình không phải là tên trộm lẻn vào, mà là quản trị viên mới tới. Nhưng dưới ấn tượng của Chu Vi, đối với lời nói của hắn một chữ cũng không dám tin. Gần đây là tuyển dụng quản lý, nhưng một người đến ứng tuyển cũng không có. Làm sao có thể nhanh như vậy liền có người lên chức? Khẳng định là đang lừa gạt cô. Hoa Linh Đàn kịp thời phá vỡ thế bế tắc giữa hai người. Giới thiệu đối phương cho bọn họ một chút. Nghe giám đốc chính miệng thừa nhận. Mặt Chu Vi đỏ bừng. Ngượng ngùng buông dao xuống. Hiện tại còn sớm. Mới hơn 7 giờ. Trên người Chu Vi còn mặc đồ ngủ hoạt hình. Cô đến căng tin làm điểm tâm. Giữa đường nghe thấy văn phòng có động tĩnh. Phát hiện một người xa lạ đang dọn đồ trong văn phòng. Trong lòng cô nóng nảy. Cũng không kịp gọi người. Liền trực tiếp cầm dao dập khiễng giật mình với người khác. Cũng không biết nên nói cô to gan hay là nhát gan. Robo nói rằng ông là rất oan uổng. Ông chỉ đơn giản là sửa chữa nó. Thực xin lỗi. Chu Vi cúi đầu xin lỗi. Robo lắc đầu. Tỏ vẻ tha thứ một cách vô cùng hào phóng. Đồng nghiệp mới đến sớm như vậy. Có lẽ không ăn sáng. Chu Vi không biết xấu hổ mời anh đến ăn sáng. Xin lỗi. Xin vui lòng ăn sáng. Tôi đã làm một số bánh củ cải. Không biết ngươi thích ăn củ cải sao? Chu Vi chớp chớp mắt nhìn qua. La Ba nhất thời cứng đờ tại chỗ. Cái bánh nào? Bánh củ cải cách trương.